Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 233, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết nóng bức, rất dễ dàng tiêu hao người tinh lực lục ngữ nịnh đi đường mệt mỏi, chán toát ra một ít mỏng hãn, liên quan tóc cũng có chút làm ướt, Lục Tử Hạo cũng có chút mệt mỏi dáng vẻ, chỉ là mạnh miệng không nói. Diệp Vân Linh sờ sờ lục ngữ nịnh đầu nói, Hạo, chúng ta đi làm chiếc xe ngồi đi. Ba Hà đảo rất lớn, trên đảo có cung cấp rất nhiều nhanh gọn phương tiện giao thông. Nguyên bản Diệp Vân Linh còn đang suy nghĩ muốn ngồi cái dạng gì phương tiện giao thông. Vừa lúc này một chiếc lục tòa ngắm cảnh bình điện xe từ phía sau lái tới, nàng nhanh chóng thân thủ gọi lại. Sư phó, chờ một chút, chúng ta muốn ngồi xe. Màu trắng vòng xoay bình điện xe đứng ở Diệp Vân Linh trước mặt. Diệp Vân Linh nhìn hắn một cái, bật thốt lên, Lục Mặc. Đang tại sửa sang lại khẩu trang giả vờ người qua đường tài xế Lục Mặc, khớp xương rõ ràng bàn tay động tác dừng lại, khó được nói chuyện xuất hiện tại nói lắp, hỏi. Ngươi, như thế nhanh liền nhận ra, Diệp Vân Linh nhìn hắn trang điểm nói, rất rõ ràng a. Tuy rằng hắn xuyên một thân quần áo lao động, còn đeo khẩu trang cùng mũ, nhưng kia lộ ra ở bên ngoài nửa khuôn mặt vẫn như cũ xoay đến mức để người bỏ qua không được. Hơn nữa gần 1m9 thân cao cùng với từ lúc sinh ra đã có khí chàng, này nhà ai xe ngắm cảnh tài xế sẽ có mạnh mẽ như vậy khí chàng a, này rất khó làm cho người ta nhận không ra đi. Lục Mặc dứt khoát đem khẩu trang hái, đem chỉnh trương thanh lãnh mà tuấn nghị khuôn mặt toàn bộ lộ ra, nói. Ta còn tưởng rằng chính mình che giấu được rất tốt đâu. Diệp Vân Linh trên dưới đánh giá Lục Mặc hai mắt, theo sau rất là đúng trọng tâm nói. Đổi cá nhân phòng trừng liền thành công, trường dễ nhìn như vậy, rất khó nhận không ra. Lục Mặc chú ý tới Diệp Vân Linh xuyên quần, trên thân xuyên khói màu xanh ngắn tay áo sơ mi, phía dưới mặc một cái màu đen quần đùi jean. Một đôi trắng nõn thẳng tắp lại chân thon dài cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Lục Mặc chú ý tới, không ít đi ngang qua nam sinh đều sẽ đi nàng bên này nhìn nhiều hai mắt. Một lòng một dạ nhào vào Diệp Vân Linh hai chân thượng Lục Mặc. Hoàn mỹ bỏ lỡ Diệp Vân Linh đối với hắn khen ngợi. Lục Mặc nhanh chóng đem trên người quần áo lao động áo khoác cởi ra, lộ ra bên trong vốn màu xám cho áo sơ mi. Đem trong tay áo khoác vây quanh ở Diệp Vân Linh trên thắt lưng, dùng tay áo đánh một cái kết. Diệp Vân Linh nhìn mình bên hông đột nhiên nhiều ra đến một kiện áo khoác, không hiểu nhìn đối phương hỏi. Làm gì? Lục Mặc chững chạc đàng hoàng nói. Thời tiết hơi nóng, quần áo của ta trước thả ngươi chỗ đó. Diệp Vân Linh phản bác, người nóng kia cũng không nên là đem quần áo treo trên người của ta a, treo chính ngươi. Ngước mắt nhìn về phía Lục Mặc kia tinh trắng eo lưng, chẳng sợ cách áo sơ mi, như cũ là ngăn không được. Diệp Vân Linh tưởng tượng một chút, lấy thân phận của Lục Mặc tại trên thắt lưng treo một kiện công nhân viên áo khoác, xác thật xem lên đến phi thường kỳ quái. Diệp Vân Linh muốn đem trên thắt lưng quần áo hệ tốt, phòng ngừa rớt xuống đi. Nhưng nàng trong tay còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô, không quá thuận tiện. Lục Mặc bước lên một bước, thân hình cao lớn ép gần, thân thủ đặt ở nàng trên thắt lưng quần áo, vừa sửa sang lại vừa nói. Ta này còn có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Hai người cách đó gần, Diệp Vân Linh thậm chí có thể ngửi được Lục Mặc cúi đầu khi thì phun ra tới ấm áp hô hấp, nghe được hắn lời nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn có chuyện có thể kêu ta hỗ trợ nói đi. Chuyện gì, ta nhất định giúp ngươi. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ dáng vẻ thật sự hảo xứng a. Tuấn nam mỹ nhân, đứng chung một chỗ chính là một bức họa a. Ta trước còn nghĩ ghen tị Diệp Vân Linh, hiện tại mới phát hiện bọn họ chính là trời sinh một đôi, ai cũng phá không đi. Các ngươi phát hiện không có, Lục Tổng đối với người khác lúc nói chuyện đều là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, nhưng là nói với Diệp Vân Linh lời nói lại rất ôn nhu. Lục Tổng nói chuyện với Diệp Vân Linh thời điểm, trong mắt là mang theo quang. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên vị sao? Trước còn có PPS ở nơi đó nói, hai người bọn họ là vì tiền mới cùng một chỗ, thấy như vậy một màn, ai không nói một câu bọn họ là chân ái, cách chương.